Chương 16, Ma đạo tinh linh lực. Cờ dọ phọt. Hềm giọng nói ngôn từ sáng quắc. Hoàn toàn không giống như là suy đoán, giống như là chính mình tận mắt thấy chiến đấu cảnh tượng một dạng. Thân là ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng, lừa dối nhân năng lực tự nhiên là bất phàm trong nguyên bản kịch tình, minh phủ chi môn lúc chiến đấu. Liên hệ giả cùng mỹ dạ dện cái này hai gã gì tái bên trong S cấp ma đạo sĩ đều bị hắn hoàn toàn đầu độc ở càng không cần phải nói hiện tại, cờ dọ phọt. Hay nói là có lý có chứng cứ. Thậm chí không có ai có biện pháp nói ra cái gì phản đối quan điểm. Đang ngồi các nghị viên cũng đều vô cùng tin tưởng như qua người bà ạ dở tư quân đội của đế quốc thực sự xâm nhập vào Isga đại lục nội địa sẽ tồn tại như thế nào kinh khủng hậu quả a đến lúc đó. Sợ rằng ngoại trừ Ngọc Thạch câu phần phỉ tư ở ngoài Isga đại lục chỉ đem sẽ không còn có bất luận cái gì biện pháp ứng đối nữ a hiện tại mọi người đầu phiếu có hay không sử dụng ma đạo tinh linh lực tới đối với xâm phạm an ba dịch quân đội của đế quốc tiến hành uy hiếp cờ dọ phọt. Hềm gen sắc khi còn nóng 16 nói rằng. Rất sợ chết chính hắn, có thể là tuyệt đối không thể để an ba dịch đế quốc đánh vào Isga đó a nếu không thân là ma pháp đánh giá nghị viện nghị trưởng chính hắn có thể tuyệt đối sẽ lần đầu tiên liền bị xử tử đồng ý, tán thành, đồng ý cờ dọ phót. Hềm đề nghị, trong nháy mắt liền bị 8 gã nghị viên toàn bộ nhóm đi qua liền ạ dạ nghị ạ tên này phái bảo thủ, do dự một chút cũng tuyển trạch đồng ý thiếu niên ngươi là ai Isga đại lục ma đạo sĩ sao mạnh mẽ như vậy thực lực. Mặc dù là ở năm đó chúng ta cùng hứa bá bên trong ông, vê đút vũ lờ ép hình, ba người đối với chiến thần chi sệ lẹn thời điểm cũng chưa từng cảm thụ kinh khủng như vậy ma lực ốc lột. Tân bằng lòng nhìn mù cụ rổ hơi cảm khái mở miệng nói. Thiếu niên nghe được ốc lột. Tân bằng lòng đối với mình xưng hô, mù cụ rổ có chút thấy buồn cười. Tiếng xưng hô này mình là có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua nư á á. Hồ cả thế giới gần 30 năm hải tặc thế giới hơn 10 năm ở cái này hai cái trên thế giới kỳ thực chính mình đợi thời gian đều không tính là quá lâu nhưng là ở tử thần trên thế giới, chính mình nhưng là đợi ngàn năm trở lên nữ a như vậy niên kỷ mặc dù là ở gì tại trên thế giới, bị thần minh hạ chớ chú mà bất lao bất tử tồn tại xê dẹp, liền cứ gọi chính mình ra ra tư cách sợ rằng cũng không có a bất quá bởi vì mù củ rồ ở hồ cả thế giới bên trong. An xỉn rủ kết đi ra trả cờ giả quả thực cho. Nên mù củ rổ thân thể cơ năng liền như ngừng lại lúc đó, dung mạo mãi mãi cũng không có bất kỳ biến hóa nào còn như mù củ rổ có thể sống sót thời gian miễn là hổ cả thế giới, hải tắc thế giới, cũng hoặc là bờ liệp thế giới. Cái này ba cái thế giới có bất kỳ một cái nào thế giới vẫn tồn tại như vậy mỉ tạ giả xỉ mù củ rổ liền vĩnh viễn sẽ là bất tử bất diệt tồn tại mỉ tạ giả xỉ mù củ rổ. Tạm thời xem như là Isga đại lục ma đạo sĩ ai nhìn ốc lột. Tân bằng lòng, Mù Cù Dô mở miệng cười nói rằng. Tạm thời ốc lột. Tân bằng lòng có chút khó hiểu. Bất quá đã sống trên 100 năm dài hắn, cũng đã sớm người dày dạn kinh nghiệm. Tự nhiên tinh tường hỏi vấn đề sâu cạn. Vì pho nở dê ngư a xấu hổ, ốc lột. Tân bằng lòng liền rời đi trọng tâm câu chuyện, nói, thiếu niên, bất kể nói thế nào cảm ơn ngươi cứu vớt Isga đại lục. Ngạch ngươi vẫn là gọi ta tên được rồi. Mù Cù Dồ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Bất quá đột nhiên Mù Cù Dồ lại nhíu mày một cái. Chứng kiến Mù Cù Dồ khuôn mặt biến đổi. Úc lột. Tân bằng lòng ngay lập tức sẽ khẩn trương lên. Hỏi vội, chuyện gì xảy ra tình huống sao thiếu mỉ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ tiên sinh. Chẳng lẽ là An Ba Dịch đế quốc lại đi mà quay lại rồi sao nhìn Úc lột. Tân bằng lòng đại thụ trên mặt cái kia một bộ khẩn trương biểu tình. Mù Cù Dồ thì có chủng muốn bật cười xung động. Lắc đầu, mở miệng nói ra, không phải bọn họ chắc là ma pháp đánh giá nghị viện những tên kia không nhịn được a ma pháp đánh giá nghị viện ốc lột. Tân bằng lòng đầu tiên là sửng sốt, lập tức đồng tử lại chậm rãi trận to không khỏi mở miệng nói, chẳng lẽ là ma đạo tinh linh lực muốn phát động làm sao có thể chúng ta rõ ràng đều đã thắng lợi. Chẳng lẽ ma pháp đánh giá nghị viện liền ma lực ba động tiêu thất đều tìm kiếm không đến ta phỏng chừng không phải tìm kiếm không đến mà là căn bản cũng không dám tin tưởng a mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói. Úc lột. Tân bằng lòng trong chốc lát có chút nghẹn lời. Đổi vị trí suy tính một chút, mặc dù là hắn cũng không dám tin tưởng a thế nhưng ma pháp đánh giá quốc hội thậm chí ngay cả phái người tìm kiếm cũng không tìm kiếm một phen. liền trực tiếp sử dụng ma đạo tinh linh lực tới đối với nơi này tiến hành đả kích. Phải đạo ma đạo tinh linh lực có thể là có thể trực tiếp một pháo hủy diệt một cái quốc gia, vũ khí kinh khủng như vậy một pháo xuống tới, sợ rằng ở đây tất cả Isga đại lục ma đạo sĩ nhóm cũng là sẽ chết thảm trọng. A, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này a, nếu không sẽ bị ma đạo tinh linh lực cho lan đến gần ốc lột. Tân bằng lòng vừa nói, vừa dùng mới vừa khôi phục có chút ma lực thúc dục sinh ra mấy cây đằng mạn một dạng đại thụ, nâng lên Isga ma đạo sĩ nhóm. Không cần ma đạo tinh linh lực liền 527 giao cho để ta giải quyết, ta mù cụ rồi nhàn nhạt mở miệng nói. Một bên ốc lột, Tân bằng lòng lại kinh ngạc ở, ma đạo tinh linh lực giao cho ngươi để giải quyết như thế nào bất quá ốc lột. Tân bằng lòng còn chưa mở lời, liền thấy được để cho mình trố mắt một màn khủng bố đến lệnh ốc lột. Tân bằng lòng sợ hãi ma lực từ mù cụ rồ trên người tràn ra. Ốc lột. Tân bằng lòng con cảm giác linh hồn của chính mình đều run rẩy kinh khủng như vậy. Ma lực mặc dù là 10 cái thần chi sệ lẹn cũng so ra kém a, sau đó như vậy ma lực ở trước mặt mình tổ xây xong một bộ khổng lồ khung xương. Có chừng hơn 1000m cao độ rất nhanh ở khung xương bên trên liền ngưng tụ ra, phát hiện tựa hồ là huyết nhục vậy gì đó. Sau đó chính là cổ xưa khôi giáp phi đeo ở cái này khủng bố cự nhân trên người, bất quá biến hóa còn chưa kết thúc ở cuối cùng thời điểm, lại là đen nhánh, hiện lên kim thuộc tính sáng bóng vật chất bao bọc ở kinh khủng như vậy cự nhân trên người, có thể dùng nguyên bản là kinh khủng cự nhân, có vẻ càng phát khủng bố lại giữ tợn bật sổ sổ cù hạ kỳ. Uy trang bị. Sơ xã đủ trời ạ, đây là cái gì quái vật như vực sâu một dạng ma lực so với mạ cả rổ cự nhân hóa ma pháp còn kinh khủng hơn vô số lần á ốc lột. Tân bằng lòng kinh hô.